Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43: Trò đùa ác độc trong sân trường. 2. Trò đùa ác độc trong sân trường. 2. Mở ra. Dung tự ở trong lòng dạng này yên lặng nói. Lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía hướng nàng đi tới bốn người này bộ dáng. Hàn Liệt giống nhau tên của hắn. Nhìn xem liền kiệt ngạo bất tuần. Trên đầu mỗi sợi tóc đều đang cố gắng kêu gào. Không khuất phục, ánh mắt bất thiện. Nhưng tướng mạo nhìn qua, nên tính là bốn người này đảng bên trong đẹp trai nhất. Toàn thân mang theo tràn đầy thiếu niên khí. Khóe miệng có chút câu lên. Gọi người muốn không chú ý cũng khó khăn. Độ thiện cảm 20. Tiêu Nhượng thì là nhìn qua trực tiếp chính là mặt không thay đổi khuôn mặt. Cả người tản ra một loại mọi thứ không có quan hệ gì với hắn cao lạnh. Màu xanh đen đồng phục chỉnh chỉnh tề tề. Kim hoàng bàn chụp một mực chụp đến tối cao một viên cúc áo. Trên mặt thì đeo một đôi kính đen. Vừa vặn có thể che đậy kín hắn cặp mắt đào hoa cùng mắt phải khóe mắt hạ nốt ruồi. Vẹn vẹn lườm Dung Tự một chút, liền vừa quay đầu, giống là căn bản cũng không để ý dáng dấp của nàng. Nhưng phải biết nam nhân này hệ thống cho điểm có thể tính là bốn người này ở trong cao nhất. Chắc hẳn người này cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy, hết thảy cũng không đáng kể. Nhìn qua thật giống một học sinh tốt, có thể không chừng trong lòng suy nghĩ cái gì đồ đâu. Mấu chốt nhất là trước mắt độ thiện cảm 50 50. Ha ha ha, nguyên chủ là đối hắn làm sự tình gì sao? Phải biết cho đến bây giờ cũng chỉ có bên trên cái thế giới kiều mặc độ thiện cảm mới là 50. Đây là nguyên chủ các loại nhục nhã, các loại mệnh lệnh, cố gắng quét một năm ác cảm, lại thêm kiều mặc làm người ngây thơ, mới có thể ngay từ đầu có 50 ác cảm mà đi. Nhưng bây giờ nguyên chủ căn bản cũng không có cùng cái này Tiêu Nhượng từng có bất luận cái gì tiếp xúc, ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua mấy lần. Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên trực tiếp liền đối với nguyên chủ sinh ra 50 ác cảm mani người. Này, a, Lục Vân Hàng, xem như mấy người kia ở trong một cái duy nhất không có mặc đồng phục. Trên thân còn xuyên đỏ chót quần áo chơi bóng, cái chán còn có mồ hôi, trong tay ôm thật chặt một cái bóng rổ. Nhìn qua sức sống mà ánh nắng. Nhưng ánh mắt thoáng có chút mê mang, giống như không biết xảy ra chuyện gì, tựa như là lâm thời bị người từ trên sân bóng rổ kéo qua góp đủ số đồng dạng. Độ thiện cảm 25, xem như mấy người kia ở trong độ thiện cảm cao nhất, đồng thời cũng là mấy người ở trong hệ thống cho điểm thấp nhất một cái. Sở dĩ như thế cho điểm, Dung Tự nhớ kỹ trong vở kịch ban đầu, nam sinh này đối với Hàn Liệt mấy người đùa ác hoàn toàn là cự tuyệt. Chỉ tiếc 3-1, hắn cũng liền buông xuôi bỏ mặc, về sau cũng không có quá tham dự cả chàng đùa ác. Ngẫu nhiên cùng Dung Tự mấy lần lui tới, còn là đệ đệ hắn nhiệt tâm giật dây hạ mới tiếp xúc. Đối với hắn mà nói, không có cái gì có thể so sánh bóng rổ còn càng khả năng hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Đồng thời, cái này Lục Vân Hàng cũng là trường học đội bóng rổ đội trưởng. Về sau trong nhà cũng an bài cho hắn tốt, là muốn tiến quân doanh. Kịch bản cuối cùng sở dĩ không có tiến quân doanh, tựa như là nguyên chủ chết đối với hắn tâm linh xung kích tạo thành lớn nhất ảnh hưởng. Đến mức tâm lý sụp đổ, cuối cùng không thể không ra ngoại quốc tiến hành tâm lý trị liệu. Có thể nói, người này là bốn người ở trong tham dự ít nhất, lại là áy náy nặng nhất một người. Cũng là trừ Dung Tự bên ngoài, Trận này đùa ác ở trong nhân sinh bị hủy đến nhất là triệt để một cái. Có lẽ, lúc này hệ thống cho điểm là căn cứ bốn người áy náy giá trị đến đánh giá. Vị cuối cùng, ngay tại tò mò nhìn chung quanh nam sinh chính là kia Lục Vân Hằng đệ đệ Lục Thiên Hữu. Chỉ trừ không có giống như Lục Vân Hằng mặc vào quần áo chơi bóng bên ngoài. Hai người mặc kệ là từ tướng mạo, kiểu tóc, mập gầy đều là hoàn toàn giống nhau. Cũng là nguyên trong vở kịch trừ Hàn Liệt bên ngoài nhất không phục Dung Tự ngay từ đầu thích người. Là Tiêu Nhượng mà không phải hắn. Cùng Hàn Liệt không sai biệt lắm ác liệt, nhưng lại không có hắn xấu như vậy triệt để. Về sau hắn lựa chọn sống mơ mơ màng màng chưa hẳn không có nguyên chủ tử vong ảnh hưởng. Vừa nhìn thấy ngồi ở trong đình Dung Tự, Lục Thiên Hữu liền lập tức nhãn tình sáng lên. Trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đều nhanh muốn kiềm chế không được. Một bộ ngươi thảm rồi biểu lộ viết lên mặt, thậm chí còn hướng nàng hơi chớp mắt. Độ thiện cảm 15. Chỉ bất quá nhìn đám người này một chút, Dung Tự con mắt trong nháy mắt trợn to, sau đó ôm lên bọc sách của mình, liền muốn xông ra ngoài đi. Ai ngờ kia Lục Thiên Hữu liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn chạy trốn, vội vàng từ trên khóm hoa đi ngang qua đi qua, mấy bước liền lẻn đến Dung Tự trước mặt, sau đó đưa tay cản lại. Ai? Đi nơi nào? A Liệt có một số việc muốn tìm ngươi đâu. Cái gì sự tình? Ta không có thời gian. Ta muốn đi nhà ăn ăn cơm. Không phải một hồi nhà ăn liền phải đóng cửa, bởi vì cơ hồ không ai giao lưu. Dung Tự tiếng phổ thông vẫn là không có lưu loát như vậy, dẫn đến nói chuyện cơ bản đều là một ngừng một lát, thậm chí còn xen lẫn một chút âm điệu cổ quái. Nghe được Lục Thiên Hữu trực tiếp liền móc lỗ tai, cố ý học nàng. Há, liền phải đóng cửa à? Không có việc gì, làm trễ nải ngươi ăn cơm. Một hồi chúng ta mấy cái xin đi bên ngoài tiệm cơm ăn một bữa. Cam đoan đói không đến ngươi. Hi hi, tiểu tử thúi. Dung Tự ở trong lòng cười lạnh âm thanh, nhìn xem Lục Thiên Hữu trên mặt trêu chọc, biết mình là không tránh khỏi. Mà đúng lúc này, sau lưng ba người khác cũng đi tới. Nàng vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, không có ý tứ. Vương lão sư nhìn quá nghiêm, ta không tìm được cơ hội truyền đáp án cho ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Bởi vì quá mức sốt ruột, Dung Tự trên mặt trực tiếp liền nhiễm lên một tầng ửng đỏ, phối hợp nàng kia đen hoàng màu da, lộ ra phá lệ khôi hài. Hàn Liệt chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức cảm thấy hơi có chút tổn thương mắt, chuyển mở rộng tầm mắt. Cầu ngươi đừng để ta nghỉ học. Ta không nghỉ học, ta còn muốn đọc sách. Dung Tự nước mắt kém chút không có gấp ra. Cũng là lúc này Hàn Liệt phát hiện cái này thổ nha đầu, con mắt ngược lại thật sự là thật đẹp mắt, đen lúng liếng, một chút cái khác nhan sắc đều không có, bên trong còn có nước mắt đang đánh chuyển. Nhìn xem liền dễ khi dễ, nhìn xem liền muốn khi dễ. Ngươi còn nghĩ đọc sách à? Ngươi còn nghĩ đọc sách? Sớm làm gì đi, a, ta bảo ngươi cho ta truyền đáp án. Ngươi trường thi hóa trang chết không để ý tới ta, ra cửa còn trắng ta một chút. Ta nhìn ngươi, căn bản chính là ở đây đợi chán ngán. Muốn đổi chỗ a? Nói, hắn ngón trỏ liền đưa ra ngoài, một đầu ngón tay đâm chọt Dung Tự trên trán, đâm cho nàng không có kịp phản ứng, trực tiếp liền lui về sau hai bước. Ngươi biết ta lúc này nếu là thi rớt, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Gia gia của ta, được rồi, nói ngươi cái này thổ lão mạo cũng không hiểu, ngươi cứ nói đi. làm sao bồi thường ta? Không có 100.000, 80.000 ta cho ngươi biết ta chắc là sẽ không bỏ qua. Hàn Liệt trực tiếp liền công phu sư tử ngoại money ta. Ta không có. Dung Tự gấp đến độ con mắt trực tiếp liền trừng lớn. Nước mắt cũng đi theo rớt xuống. Ôm thật chặt trong ngực túi sách. Ta quản ngươi có hay không. Dù sao ngươi phải bồi thường ta. Phải biết đều là bởi vì ngươi. Lão tử khả năng nửa đời sau đều muốn tàn phế. Ngươi bây giờ còn cùng ta chít chít oa oa. Không có tiền a, không có tiền được a. Dứt khoát nghỉ học, dù sao ta cũng không lành được. Dứt khoát mọi người cùng nhau xong đời. Ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ từ trong trường học xéo đi. Hàn Liệt nổi giận đùng đùng nói. Nếu không phải cái này thổ nha đầu, mình đến ở hiện tại như thế, trong lòng run sợ sao? Truyền cái tài liệu cũng làm không được. Nha đầu này có thể làm gì? Dáng dấp lại không được. Đọc sách đọc lên đến vậy không có tác dụng gì. Hắn lui, nàng liền phải cùng hắn cùng một chỗ lui. Không phải khẩu khí này hắn nuối không trôi. Không, không muốn. Ngươi, thành tích của ngươi vốn là không có quan hệ gì với ta. Ai, ai bảo ngươi bình thường không lắng nghe khóa. Không hảo hảo làm bài tập. Ta đều đã cho ngươi dò xét 8 môn khóa. Ta, phía sau Dung Tự căn bản là cũng không nói ra được. Bởi vì lúc này Hàn Liệt con mắt trợn lên đều muốn ăn thịt người. Sau đó hắn đưa tay liền một chút kéo lấy Dung Tự bím. Tùy ý lôi kéo, ta nghe không hiểu, ngươi nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Gan lớn liền nói lại cho ta nghe. Nếu không phải nhìn ngươi thành tích tốt, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi cùng thổ lão mạo. Người quái dị nói chuyện. A, hiện tại ngươi ngược lại là bắt đầu chế giễu ta đi lên. Nói, ai cho ngươi lá gan? A, Hàn Liệt ra tay không có nặng nhẹ. Dung Tự một chút liền bị hắn kéo đau. Mà đứng tại bên cạnh hắn hai bên Tiêu Nhượng vẫn luôn mặt không thay đổi nhìn xem. Ngược lại là Lục Vân Hằng hơi nhíu mày. Lục Thiên Hữu thì trực tiếp ha ha ha nở nụ cười. Cười đến rất giống cái ngốc bức. Không, không phải. Ta nói là, dò xét ta 8 môn khóa ngươi cũng nhất định có thể đi vào 100 người đứng đầu. Không có cuối cùng một môn Anh ngữ cũng là không có vấn đề. Ta biết thành tích của ta sẽ không có vấn đề. Dung Tự bị đau nói. Ngươi cái này người quái dị vẫn là ở chế giễu ta. Đừng cho là ta không biết. Ngươi buông ra. Ta liền không buông. Ngươi có thể bắt ta làm gì? Ngươi. Dung Tự thuận đối phương lôi kéo vẫn luôn nửa nghiêng thân thể. Thấy đối phương một mực không buông tay, trên mặt còn mang theo vui vẻ cười. Bỗng nhiên trong lòng liền bốc lên một luồng lệ khí, nhanh chóng chống ra một cái tay, bắt lấy đối phương ống tay áo, quay đầu một ngụm liền cắn lấy trên mu bàn tay của hắn. Động tác chi cấp tốc, bốn nam nhân đều chưa kịp phản ứng. Hàn Liệt tiếng kêu thảm thiết liền trong nháy mắt vang lên. Lập tức Dung Tự liền cảm giác được tay của đối phương buông lỏng. Nàng liên tục không ngừng đứng thẳng người. Quay người một bọc sách liền lắc tại kia đã trố mắt Lục Thiên Hữu trên mặt. Sau đó một tay lấy hắn đẩy ra. Ngay lập tức hướng phía ngoài chạy đi. Cả người quá trình một mạch mà thành. Tựa như là trước kia tập qua vô số lần đồng dạng. Nguyên chủ thân thể rất tốt. Dù sao từ nhỏ đã lên núi xuống sông. Mà lại vẫn luôn tại giúp trong nhà làm việc. Không tốt mới là lạ. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Như một làn khói liền chạy xa. Thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn. Một hơi chạy vào mình đơn độc ở cái gian phòng kia trong túc xá. Đóng cửa lại, dựa vào trên cửa, kịch liệt thở phì phò, chờ thở hổn hển Vân. Lúc này mới khom người xuống, mặt vùi vào đầu gối của mình bên trong, bả vai kịch liệt lay động. Ô ô, ha ha ha ha ha. Trầm thấp tiếng cười dần dần chuyển đến, cười không ngừng phải cho tự nước mắt đều mau ra đây. Lúc này mới vịn eo lại đứng lên, sau đó tại bồn rửa tay bên cạnh thấu mấy lần miệng, ngẩng đầu nhìn xem trong gương mình bây giờ, vừa mới nhảy cẫng trong nháy mắt không kém bà bay. Chủ yếu là cái này nguyên chủ dáng dấp đích thật là có chút xấu xí, phải biết tái đi che trắng xấu, cái này tối đen, ngũ quan chính là tinh xảo đến đâu, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy nổi bật. Mấu chốt nhất là nguyên chủ ngũ quan căn bản cũng không phải là không có như vậy tinh xảo. Con mắt hơi nhỏ hơn, mũi quá dày, bởi vì ở chỗ này ăn ngon nguyên nhân. Còn không có rõ ràng như vậy, song cái cằm to bằng bắp đùi, bụng nhỏ cũng có. Đây đều là coi nhẹ không được, người đều là nhìn cảm giác động vật. Tướng mạo tại bất kỳ địa phương nào đều là không thể bỏ qua đồ vật. Bất quá còn tốt, nguyên chủ nội tình cũng không tệ lắm. Mặt trái xoan, lông mi cong mau, có lẽ, hệ thống, ân, ta nếu như muốn trước ngươi liệt biểu bên trên cái gì dưỡng nhan đan cùng tố thân hoàn. Không biết có thể đánh cái mấy gãy, nghe Dung tự hỏi lên như vậy. Hệ thống lập tức liền đem chính mình liệt biểu kéo xuống. Thời gian quay lại vòng 499. Đã bán dưỡng nhan đan 199, tố thân hoàn 199. Ha ha, Dung tự trực tiếp liền cười lạnh âm thanh. Mình nhìn xem trong gương nét mặt của mình đều cảm thấy có chút hãi hoảng. Có thể không hạn chế mua, ngươi cần bao nhiêu? Hệ thống thanh âm mang theo chút không hiểu nhảy cẫng. Dung tự thậm chí đều nghe được một trận tính toán nhỏ nhặt thanh âm. Cái này chết muốn tiền, không có tiền là sẽ chết sao? Ở trong lòng âm thầm nhả dạy một câu Dung tự. Hít một hơi thật sâu. Ta muốn hỏi hỏi, những thuốc này hiệu quả thế nào? Có phải là vừa nuốt vào liền có thể lập tức thấy hiệu quả, tỉ như dưỡng nhan đan liền có thể để ngươi lập tức biến thành mỹ nhân tuyệt thế, tố thân hoàn lập tức liền có thể đưa ngươi biến thành dáng người ma quỷ? Đương nhiên, ta đây có thể liền có chút không vừa ý. Ta hiện tại chỗ xã hội là xã hội hiện đại, một chút đại biến dạng là người đều sẽ hoài nghi. Ngươi cái này chết muốn tiền bán thứ gì? Tuyệt không cân nhắc hộ khách nhu cầu cái gì sao? Ta nếu là sáng mai từ trước cửa này đi ra ngoài, biến thành một cái thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ đại mỹ nhân, ta cảm thấy vị diện này người 100% liền muốn đem ta mang đi giải phẫu, ngươi tin hay không? Lại nói hệ thống ngươi không được a? Chuyên môn bán chút giả mạo ngụy liệt sản phẩm cho ta, còn cùng ta thu nhiều tiền như vậy. Chà chà, ngoặc kép, ngươi ý tứ, ta ý tứ, ta chỉ cần những dược vật này 10% tác dụng là được rồi. Hơn nữa còn cần loại kia thay đổi dần biến hóa, tỉ như mỗi ngày đẹp một chút, gầy một chút, cho người ta một loại ngày càng biến hóa cảm giác. Biết sao, 10% hiệu dụng, tự nhiên cũng liền chỉ trị giá 10% giá tiền. Cũng chính là 19, 9, 2 viên thuốc hết thảy 39. Lại thêm đề nghị như vậy là ta nói ra, lúc đầu ngươi dược phẩm nhưng là sẽ cho chúng ta hai mang đến nguy cơ sinh tử. Mà ta lại tại trong vô hình giải trừ loại nguy cơ này. Ngươi làm sao cũng phải đánh cho ta cái giảm còn 80%. Không sai biệt lắm chính là 31 đi. Lại thêm hai chúng ta đều cùng một chỗ, cùng chung hoạn nạn hai thế giới. Làm sao cũng ngươi cũng phải bởi vì chiến hữu tình mà cho ta cái 7 cái kim tệ ưu đãi đi. Dù sao về sau chỉ một mình ta khách hàng, đồ vật tốt lại đến đúng hay không? Cho nên, cuối cùng giá cả hẳn là 24 mới đúng. Ân, ta chỗ này vừa vặn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dung tự trong thanh âm mang theo một cỗ chưa bao giờ có ngọt ngào, liền ngay cả nụ cười cũng cùng theo ngọt. Cùng lúc đó, hệ thống lập trình bên trong nháy mắt liền thoáng hiện mấy cái số lượng: 199, 39, 31, 24, cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành một đống lớn loạn mã. Hệ thống, thật kỳ quái, Dung tự kêu đối phương mấy âm thanh, đều không ngoại lệ, đều không có một chút đáp lại. Xem ra cái này chết muốn tiền không chỉ có thích tiền, còn dễ dàng xấu, thường xuyên tìm không thấy nó. Đi, điểm ấy nàng liền tạm thời ghi lại, lần sau liền lấy hộ khách thể nghiệm không tốt lại đến cùng hắn trả giá. Không trả giá không được a. Cái này một cái thế giới một cái thế giới, nàng một khối kim tệ đều không có để dành được, chẳng lẽ lại về sau thật sự cho nó trắng làm công sao? Nàng Dung tự cái gì đều thích ăn, chỉ trừ thua thiệt cùng rau thơm ni. Nghĩ như vậy xong, Dung tự bỗng nhiên đã nhìn thấy trên mặt mình bồn rửa mặt trong nháy mắt liền xuất hiện hai cái cho không chứa thu rửa khoản. Nhìn qua hãy cùng trên mặt đất tùy ý bóp hai cái nê hoàn tử, cầm lên xích lại gần đến chóp mũi nghe, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, còn thật sự có cỗ bùn đất mùi thơm ngát. Đây là giao dịch hoàn thành, hệ thống máy móc âm tại trong đầu của nàng nghĩ như vậy lên. Dung tự nhìn mình kim tệ đếm một hạ từ 24 nhảy tới không. Không biết vì cái gì, cứ việc chặt xuống nhiều tiếng như vậy, vẫn cảm thấy lòng của mình đang rỉ máu. Hai thế giới, chỉnh một chút hai thế giới, nàng cái rắm đều không có mò được. A, từ từ nhắm hai mắt, một hơi đem viên thuốc này nuốt xuống, bởi vì bùn vị quá nặng, nàng trực tiếp liền chống đỡ bồn rửa mặt lại hai lần. Cũng ngay lúc này, cửa ký túc xá bỗng nhiên tại bên ngoài bị người gõ. Dung tự lập tức đình chỉ lại mình nôn mửa thanh âm, nhẹ chân nhẹ tay đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo trực tiếp liền thấy một cái cách ăn mặc 10 phần thời thượng tóc quan nữ đồng học đang đứng tại nàng ngoài cửa, cau mày gõ cửa, trên mặt còn mang tới một chút vẻ hưng phấn. Vừa nhìn liền biết 10 phần 89 là kia 4 cái tìm người chính là vì đem Dung tự hô lên đi, hoặc là lừa gạt ra ngoài. Mà ngoài cửa khi đó mau nữ hài tử gặp một lần gõ cửa, bên trong không có phản ứng gì, lập tức hô lên cho nửa ngày đều không nhớ tới nàng đằng sau danh tự, liền đành phải hô nàng một tiếng cho bạn học. Dưới lầu người trong nhà tựa như từ chán, từ trên núi phúc qua đến tới thăm ngươi. Mở cửa nhanh a, mở cửa a. Nói, nữ sinh này có thể là cảm thấy trên núi cái từ này buồn cười quá, căn bản là khống chế không nổi liền cười âm thanh, sau đó đè nén mình cười, tiếp tục hô hào Dung tự cửa. Hô trong vòng nửa ngày đầu đều không có phản ứng gì, lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Uy, thổ lão mạo, ngươi đến cùng có hay không tại trong túc xá đầu à? Sẽ không phải ngủ như chết đi. Uy, ngươi là heo à? Ta hàm điện lớn tiếng như vậy ngươi cũng nghe không được. Mở cửa à, mở cửa. Móa, không có la hai tiếng, nàng liền lập tức đá mạnh một cước ở Dung tự trên cửa. liếc mắt liền đi ra. Sau đó Dung Tự liền lập tức đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa khe hở, quả nhiên trông thấy nữ sinh kia một đường tiểu bào chạy vào túc xá lầu dưới một cái góc vắng vẻ. Bên trong, không bao lâu, một nhóm bốn nam nhân liền đi theo ra, nhìn xem nữ sinh kia một mặt ngượng ngùng chỉ Dung Tự cửa sổ. Hàn Liệt trực tiếp tiến lên hai bước, hướng về phía nàng cửa sổ giống to. Ta cho ngươi biết, thổ nha đầu, ngươi, chết chắc, xem ai chết trước lạc. Dung Tự không có cái gọi là liếc mắt, sau đó liền nhìn xem bốn người kia một cái tiếp một cái rời đi túc xá lầu dưới. Cuối cùng ngược lại là kia Tiêu Nhượng ngừng xuống bước chân, có chút nghiêng đầu, vừa lúc có thể để cho thị lực vô cùng tốt Dung Tự trông thấy hắn có chút câu lên khóe miệng. Cái này nên tính là Dung Tự tiến vào trường học này một năm rưỡi bên trong, lần thứ nhất trông thấy nam nhân này cười. Bằng hữu, không trang buộc chúng ta còn có thể làm bạn tốt. Dung Tự mụ mũ, sau đó liền xoay người, đi đến giường của mình một bên, đi lên đầu một nằm, nhíu chặt lông mày, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Vừa mới kia hai viên thuốc xuống dưới, nàng luôn cảm thấy bụng tại ủng ục ục kêu, tựa như là ăn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Một cỗ như có như không bùn vị còn đang bên mồm của nàng bồi hồi. A, không thể nghĩ càng muốn nói. Ngay tại đầu này Dung Tự còn đang xoắn suýt thời điểm, bên kia, Hàn Liệt bọn bốn người sớm đã đến một bên bờ ao. Sau đó Tiêu Nhượng, Lục Vân Hàng, Lục Thiên Hữu ba người liền nhìn xem Hàn Liệt một lần lại một lần hướng về phía mu bàn tay của mình. Càng lên, Dung Tự lưu lại dấu răng liền càng phát rõ ràng. Mà mẹ nó, cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải là thuộc giống chó đi. Ngươi xem một chút cho ta cắn, cũng không biết trong hàm răng có hay không mang cái gì virus. Ta đây nếu là sau khi trở về lây nhiễm cái gì bệnh chó giải độc, bệnh bò điên độc cái gì, ta đều oan uổng a. Thảo, Hàn Liệt bỗng nhiên chụp đánh xuống ao nước, bọt nước văng khắp nơi. Không được, ta nhất định phải đem lần này cho trả thù trở về. Các ngươi có đề nghị gì hay không? Nghỉ học là căn bản không thể nào. Đánh nàng một trận cũng không thực tế. Ta đi, sẽ không phải cầm kia nha đầu chết tiệt kia không có cách nào đi. Nhưng ta khẩu khí này nuối không trôi a. Trời phù hộ, nghe vậy, Lục Thiên Hữu giang tay ra. Nếu không chúng ta đem sách của nàng ném đi, cho nàng trong ngăn kéo ném côn trùng. Nghe vậy, Hàn Liệt một cái tát liền đập vào hắn trên trán. Ngươi còn nhỏ à, lại nói kia nha đầu chết tiệt kia trên núi đến, ai biết sẽ không thích côn trùng. Cũng đúng a, Vân Hàng, được rồi, không hỏi ngươi, ngươi bình thường liền biết bóng rổ. A Nhượng, ngươi đây, ta biết ngươi luôn luôn nhất có chủ ý. Ngươi có đề nghị gì hay, có thể để cho ta lật về một thành. Đương nhiên, để kia nha đầu chết tiệt kia thương tâm khổ sở liền không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Tiêu Nhượng nhìn thoáng qua Hàn Liệt, cười âm thanh, dạng này niên kỷ tiểu nữ sinh, tình yêu yêu trọng yếu nhất, không bằng ngươi đuổi theo nàng, đuổi tới tay lại, vứt bỏ. Đảm bảo nàng thương tâm khổ sở, vô tâm học tập, quẹ, ta mới không truy, đến lúc đó ta không phải cái gì mặt đều vứt sạch. Không được, ta không muốn, trừ phi, Hàn Liệt đảo tròn mắt, các ngươi cùng ta cùng một chỗ truy, hắc hắc, vừa vặn nghiệp chứng một chút chúng ta mấy cái, xem ai mị lực lớn, cái này tốt. Lục Thiên Hữu một chút liền hưng phấn, Không, không muốn. Tiêu Nhượng lại là cùng Lục Vân Hàng đồng thời cự tuyệt như vậy nói. Có còn hay không là hảo huynh đệ? Hảo huynh đệ cũng không có nghĩa là muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Nhượng ác miệng. Đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ nha. Hàn Liệt giọng điệu cứng rắn nói ra miệng. Trông thấy Tiêu Nhượng lãnh đạm ánh mắt. Liền đành phải nuốt xuống con thừa. Ai? Chủ yếu vẫn là mặt ngượng nghịu. Nếu để cho toàn trường người biết ta đang đuổi như thế cái số nha đầu, ta chính là thành công, cũng không có gì mặt. Về sau càng không khả năng có tiểu cô nương cùng ta cùng nhau chơi đùa. Ta cái này đẳng cấp, vèo một cái liền đi xuống. Nếu có thể để mọi người đều biết ta là vui đùa nàng chơi vậy thì có ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Nhượng ánh mắt nhất động. Hàn Liệt trong nháy mắt liền bắt được, vội vàng truy hỏi nói, có biện pháp. Nghe vậy, Tiêu Nhượng cười cười, liền quay người đi ra ngoài. Ai, chờ một chút, A Nhượng, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ a, đến cùng biện pháp gì? Hàn Liệt vội vàng đuổi theo, sau lưng bọn họ, Lục Vân Hàng thì nhìn thoáng qua mình bỗng nhiên hưng phấn đệ đệ. Lông mày lần nữa nhíu chặt, nhưng vẫn là bị nhà mình đệ đệ giật tiến lên. Hết chương.